Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 301, thần nữ chỗ. Tả sứ ý đồ, thần phong cốc bên ngoài. Không khí khẩn trương giống như sắp phun trào núi lửa. Kiềm chế chi cực, khắc nghiệt chi cực, sơ ý một chút, tùy lịch đều có thể xuất hiện không thể vãn hồi thiên tai tận thế. Ở đây hết thảy 47 vị thánh tôn. Giờ phút này toàn bộ trận địa sẵn sàng. Đem độc cô thiên nam cùng song cơ ba người trùng điệp vây quanh. Thần miếu từ thành lập đến nay đến bây giờ. Có thể hưởng thụ được loại này, đãi ngộ. Chỉ có độc cô thiên nam ba người này. Thần miếu có thần nữ quản lý. Thần nữ chỉ vì hoàng đế một người phụ trách. Thần nữ thủ hạ có 48 thánh tôn. Mà cái này 48 thánh tôn, thực lực từng cái đăng phong tạo cực, đơn giản đến nói, lục giai thái thiên vị là vì nửa bước cấp thế giới cường giả. Mà thánh tôn, mặc dù đồng dạng là cái này cấp bậc, nhưng bọn hắn cả đám đều người mang tuyệt kỹ không nói. Càng là đạt tới cái này cấp bậc đỉnh phong, tuyệt đối không phải phổ thông nửa bước cấp thế giới cường giả có thể so sánh với. Về phần tại sao chỉ có 47, đó là bởi vì thánh tôn đứng đầu Tĩnh Tề đại tướng giờ phút này ngay tại hướng thần nữ bẩm báo việc. Này, một cái thế giới cấp cường giả tối đỉnh đột nhiên tới chơi thần miếu. Tự bộc ma giáo tả sứ thân phận, hiển nhiên không có sợ hãi. Hơn nữa còn là tại Tây Minh đại lục hỗn loạn như thế thời điểm. Một cái xử lý không tốt. Bên này rất có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Trở lại giữa sân, 47 thánh tôn cẩn thận chăm chăm phòng. Trái lại độc cô thiên nam lại thần cơn giận không đâu định. Chắp hai tay sau lưng, hơi híp mắt thần, nhìn dáng vẻ của hắn càng giống là thưởng thức phong cảnh kia mà. Hắn là không vội không sợ, ngược lại là đem song cơ hai nữ dọa sợ. Thánh tả sứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi cũng không có nói muốn tới thần miếu. Ngươi có biết hay không? Thần miếu đến cùng là địa phương nào? Mà làm hạ thế cục như thế hỗn loạn. Chúng ta đây không phải tự tìm đường chết sao? Không trách song cơ lo lắng. Phi Yến lại là tiếp vào đại tùy truyền đến ma giáo tả sứ xuất thế tin tức về sau. Liền ngay cả hoàng đế. Đều mấy ngày không hảo hảo nhắm mắt ngủ ngon giấc. Xuất ra đầu tiên hoàng đế khó thực hiện. Đầu tiên là phái binh đóng quân ma vực phong ấn. Tiếp lấy lại nghe hải vực bên trong xuất hiện thượng nguyên giới cửa vào. Tái hiện tại, ma giáo tả sứ vậy mà đến. Suy đoán ý đồ có phải là vì hiểu rõ nở ma tôn phong ấn. Như thế đủ loại, cái kia xử lý không tốt. Tây Minh đại lục liền muốn sinh linh đồ thán, ba loại đồng thời phát sinh, không nói đem tâm thao nát cơ bản cũng kém không nhiều. Mà thần nữ, với tư cách hoàng thất bên ngoài người phát ngôn, những chuyện này không có khả năng không rõ ràng. Bây giờ, độc cô thiên nam vậy mà chủ động chạy tới thần miếu. Đây không phải muốn chết kia là làm cái gì? Coi như thực lực cao cũng không mang chơi như vậy. Hai người các ngươi, gặp chuyện cứ như vậy bối rối. Tương lai gặp lại giáo chủ. Các ngươi sao có thể trở thành giáo chủ bên người xuất sắc thị nữ? Phải gìn giữ bình tĩnh biết sao? Thánh tả sứ, căn bản cũng không phải là vấn đề này. Chúng ta tới phải thế nhưng là thần miếu. Mà lại ngươi còn chủ động tự bộc thân phận. Đến cùng muốn làm cái gì? Yên tâm, chờ chút liền biết. Hiện tại an tâm liền tốt, độc cô thiên nam y nguyên một bộ không quan trọng dáng vẻ. Cho dù đối mặt 47 thánh tôn nhìn chằm chằm, căn bản không có nửa điểm bối rối, mà song cơ, chính xác là không hiểu. Nam nhân trước mắt này, coi như tự cao vũ lực, có thể 48 thánh tôn liên thủ, đó cũng là không thể coi thường sự tình. Lại thêm thần nữ cái này thế giới cấp cường giả, độc cô thiên nam không có khả năng có phần thắng. cái này không có khả năng, không phải chỉ độc cô Thiên Nam thất bại, mà là nói, dạng này cùng người ở đây tử đấu, đệ nhất rõ ràng không phải có lời sự tình. Thứ hai, đối phương như thế yếu địa, một cái mệnh lệnh hạ xuống, phương viên rất nhiều đỉnh cấp tông phái, khẳng định sẽ ngay lập tức chạy đến chi viện, bao quát Phi Yến cấm vệ quân cũng thế. Lực lượng một người dung chuyển thần miếu tuyệt không có khả năng. Cái này nam nhân không có khả năng nghĩ không ra. Có thể kết quả hắn vẫn là đến. Đây mới là nhất làm cho Song Cơ lo lắng địa phương. Mà tại thần miếu bên trong, Bách Hoa Viên Trung, kỳ thật gần nhất đến nay, thần nữ tâm tình đều là rất tốt. Giống như hiện tại, Thủy Giao Bảo Bảo đang cùng Nha Nha hai người ngay tại trong bụi hoa vui sướng chơi trốn tìm. Mà nàng ăn vị tại cái đình bên trong, thỏa mãn hạnh phúc mà nhìn trước mắt hết thảy, tâm tình bình tĩnh thản nhiên, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhớ lại hư vũ thôn kia đoạn hạnh phúc đơn giản thời gian. Cũng sẽ rất tưởng niệm nam nhân kia, có thể lại là nhìn thấy Thủy Giao Bảo Bảo về sau. Cho dù có một ít bi thương cũng nháy mắt liền tan thành mây khói. Cái gọi là chuyện tốt không thể song toàn. Chỉ cần hài tử vẫn còn, như thế nào còn muốn đi quá nghiêm khắc nhiều như vậy đâu. Người sở dĩ mệt mỏi, không phải là bởi vì gánh vác quá lớn, mà là không thể thỏa mãn mình dục vọng. Đói thời điểm muốn ăn cơm, lúc rét lạnh nghĩ ấm áo, mà những này đạt được thỏa mãn về sau, lại sẽ đi quá nghiêm khắc trên tinh thần thỏa mãn. Dục vọng cho tới bây giờ đều là một chút xíu tăng trưởng, mà thật làm trở lại ban đầu nguyên điểm lúc liền sẽ phát hiện, kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản. Không đơn giản chỉ là viên kia không thể thỏa mãn tâm mà thôi. Cho nên hiện tại thần nữ tất nhiên là có hài tử về sau, nàng cả người lại một chút xíu tỏa sáng ngày xưa thần thánh hào quang. Nàng là thần nữ, dưới một người trên vạn người, là vô số con dân trong lòng kia thần bí mà thần thánh để bọn hắn kính ngưỡng người. Liên quan tới ma giáo tả sứ đột nhiên đi vào Tây Minh đại lục sự tình. Chuyện này hoàng đế đã triệu tập thần miếu cùng rất nhiều đỉnh cấp tông phái thương nghị qua việc. Này, trong thời gian ngắn, muốn giám tra được Tây Minh đại lục mặc dù là có chút áp lực. Nhưng chỉ cần liên thủ làm tốt đối sách, ma giáo tả sứ muốn làm ra loạn gì, sợ không phải rất có thể. Nàng vốn cho rằng sự tình tạm thời ở vào trạng thái khẩn cấp. Sau đó chậm rãi vung ra lưới lớn, liên hợp hoàng thất cùng các lộ cao thủ, vây quét đánh giết ma giáo tả sứ liền tốt. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, như thế thời khắc, ma giáo tả sứ thế mà lại tự mình đến đây. Tĩnh Tề đột nhiên đến báo, thậm chí để thần nữ nhất thời đều không có kịp phản ứng. Ngươi nói, phía ngoài nam nhân kia tự xưng là ma giáo tả sứ. Vâng, nam nhân kia thực lực cao cường, cùng nghe đồn không giả, có cấp thế giới đỉnh phong thực lực, mà lại cái này ma giáo tả sứ vị trí, không người nào dám tùy tiện đi giả mạo. Thần nữ trong lòng rét run, đột nhiên như thế tìm tới cửa, trong lòng của nàng không hiểu bắt đầu có chút bất an. Bất an không phải sợ hãi đối phương, mà là cảm giác xảy ra một chút cái gì không tất yếu nhiễu loạn. Trừ đó ra, hắn nói qua cái gì khác không có. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. HTTPS, Tĩnh Tề trả lời, nam nhân kia nói, chuyện này liên lụy đến thần nữ ngài, như không cần thiết, hắn không muốn đem sự tình làm tuyệt, còn nói thần nữ ngài, tốt nhất gặp hắn một lần, nếu không thần nữ ngài đem hối hận cả đời, lẽ nào lại như vậy? Thần nữ giận tím mặt, những lời này ý nghĩa không rõ, nhưng công nhiên chính là khiêu khích cùng uy hiếp. Bất quá mặc dù trong lòng thịnh nộ, nhưng đối phương đã tìm tới cửa, lại không thể không thấy. Cái khác đi đầu bất luận, chí ít một cái ma giáo tả sứ danh hiệu, một cái thế giới cấp đỉnh phong thực lực bày ở kia. nếu như đối phương cá chết lưới rách, toàn bộ thần miếu sợ là sẽ phải phát sinh chí mạng cấp tai nạn. Thần nữ, người này nguy hiểm chi cực, dùng thuộc hạ ý tứ, trước tạm đóng cửa khu trục, không phải cùng ma giáo ma đầu dính vào quan hệ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Không, vẫn là muốn gặp một lần. Thần nữ biến sắc nói, ta tại hội nghị đường chờ hắn, có lẽ thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ta cũng không có mềm yếu đến không dám đi đối mặt tình trạng. Còn có, ta muốn nghe xem hắn đến cùng có gì ý đồ, như thế đầu sóng gió, hắn không nghĩ tránh sắp nổi đến ngược lại chạy đến thần miếu. Lá gan quả thực không nhỏ, ngươi lại đi thôi, như không cần thiết, tận lực không nên chọc tức hắn, miễn cho nguy hiểm đến tính mạng. Thuộc hạ minh bạch, đa tạ thần nữ đại nhân lo lắng. Thuộc hạ cái này tiến đến dẫn kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.